Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 449-448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lửa tiếng gầm rú vang lên, một chiếc màu đen ô tô đứng ở nhà ga tiền, 4-5 dẫn theo hành lý, bên người là Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu gần nhất chân không quá thoải mái, một tay chống một căn gậy chống, miệng ngậm yên, nhưng là mang theo vài phần suy su thơ. Hoắc đại cơ, thanh thúy thanh âm vang lên, Hoắc Hiếu quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy cách đó không xa đứng nam nữ đúng là Cố Đình Quân cùng Đường Kiều. Đường Kiều một thân tím sắc áo gió, cười tươi như hoa. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút, dương một chút khóe miệng, hắn thẳng đi đến Đường Kiều trước mặt hỏi. Làm sao ngươi đi lại? Đường Kiều xinh đẹp nở nụ cười, nói. Đưa ngươi à, nàng tối hôm qua ngủ trễ, sáng nay ngủ lại phá lệ sớm, bởi vậy mặt có mệt mỏi sắc. Hoắc Hiếu vi cười rộ lên, hắn nói. Cảm ơn ngươi, tuy rằng nói tạ, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, nói. Đường Kiều hiện tại không là một người tổng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng không phải có thể cái gì đều tùy theo nàng. Đường Kiều, nàng trầm mặc hơn nửa ngày cảm khái nói. Ta đến đưa ngươi, ngươi còn muốn nói như vậy thật sự là tương đương không phúc hậu. Hoắc Hiếu vi cười ra thập phần ôn hòa, hắn nhịn không được đưa tay nhu nhu Đường Kiều có chút hỗn độn tóc nói. Ta là vì tốt cho ngươi, làm ca ca vì muội muội được không là thật bình thường sao? Hoắc Hiếu nhất quán đều là thông minh, nếu là không thông minh cũng sẽ không thể theo Sở đại soái hành vi lý nhìn ra manh mối. Mà hiện tại cũng là giống nhau, hắn nhìn ra được Đường Kiều từ sự tình lần trước là thật đối hắn thật thân hậu. Đúng là bởi vậy, hắn là thật nguyện ý thối lui đến một cái thích hợp vị trí. Nếu là nàng không thể cùng với hắn, nàng nguyện ý đưa hắn trở thành ca ca, như vậy hắn liền nguyện ý làm của nàng ca ca. Tối thiểu, hắn còn có thể cùng nàng quan hệ hòa thuận mà không đến mức bị nàng sinh phiền chán. Thích một người đại để chính là như thế, hắn cùng với Cố Đình Quân nói. Chiếu cố hảo Đường Kiều, ngươi tuy rằng không là của ta huynh đệ, nhưng là nàng là ta muội muội, nếu là ngươi đối nàng không tốt ta liền khách khí với ngươi. Cố Đình Quân mỉm cười, điểm ấy không cần ngươi dạy ta, ta nghĩ ngươi vẫn là quản tốt bản thân đi, ta cuối cùng là sẽ không nhường bất luận kẻ nào cướp đi Đường Kiều, cũng sẽ không thể nhường Đường Kiều khổ sở một phần. Hai người chính đang nói chuyện, liền xem Đường Kiều xuất ra một cái kim hoàng sắc tiểu hương bao. Nàng nghiêm cẩn nói, Hoắc đại ca ta biết ngươi cũng không thiếu cái gì, này tặng cho ngươi. Hoắc Hiếu tiếp nhận vừa thấy, có chút không rõ chân tướng. Đường Kiều nghiêm cẩn nói, đây là ta cùng thất ca sáng sớm đi hào miếu cho ngươi cầu bình an phù, có thể bảo ngươi khỏe mạnh. Hoắc Hiếu trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, hắn thậm chí quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Cố Đình Quân nhưng là thật bình tĩnh. Hắn nói, ngươi tuy rằng không là của ta huynh đệ, nhưng là A-U là ta nàng dâu nhỏ, ngươi là của hắn ca ca, ta là hy vọng nhĩ hảo. Hắn cơ hồ là lặp lại Hoắc Hiếu lời nói mới rồi, chính là thay đổi một cái logic thôi. Hoắc Hiếu phiên một cái xem thường, ha ha một tiếng, đem bình an phù nắm chặt ở tại trong lòng bàn tay. Hắn thấp giọng nói, này bình an phù có chút đặc biệt. Đường Kiều gật đầu, nghiêm cẩn thật, đây là nghĩa phụ tự tay làm, nhất định thật chuẩn. Hoắc Hiếu nghe đến đó, khóe miệng vừa kéo, ý vị thâm trường nhìn về phía lòng bàn tay bình an phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão đại làm được bình an phù thật sự hữu dụng sao? Xe lửa tiếng gầm rú tái khởi vang lên, Hoắc Hiếu sau này nhìn thoáng qua, cũng không nhẫn rời đi. Hắn xem Đường Kiều, nghiêm cẩn nói. Cảm ơn ngươi, Đường Kiều ôm lấy khóe miệng, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện thập phần rõ ràng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi ngốc không ngốc nha? Cảm tạ cái gì tạ, khí tiếng hót càng đại lên, 4-5 nhịn không được nhắc nhở. Thật ra, nếu là lại không đi chúng ta liền càn không nổi. Hoắc Hiếu nắm chặt rảnh tay bên trong bình an phù nghiêm cẩn. Ta sẽ tới tham gia của các ngươi hôn lễ. Đường Kiều cười gật đầu, nói một cái hào. Hoắc Hiếu dằn lòng, không lại lưu luyến, hắn đối với Cố Đình Quân gật gật đầu, xoay người đi nhanh hướng xe lửa mà đi. Xe lửa đã mắt thấy liền muốn khởi động, cuối cùng thời khắc Hoắc Hiếu thả người nhảy thượng xe lửa. Đường Kiều đứng ở đài ngắm trăng vẫy tay, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hoắc Hiếu nhìn về phía nàng, nàng đứng ở Cố Đình Quân bên người, mặt mang quan tâm. Xe lửa rất nhanh, đảo mắt nhân cũng đã nhìn không tới thân ảnh. Hoắc Hiếu như trước đứng ở bên cửa xe không hề động, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn ngũ vị phức tạp. 4-5 đứng ở của hắn bên người, đột nhiên mở miệng. Nếu là Đường tiểu thư trước gặp được là ngài, ta nghĩ cũng không thất ra chuyện gì. Hắn là cái đại quê mùa chưa bao giờ biết cái gì, nhưng là hiện tại lại đột nhiên xem minh bạch. Câu nói kia nói như thế nào tới, gặp lại hận trễ. Kỳ thực Đường tiểu thư đối Hiếu gia cũng tốt lắm, chính là nhân hòa nhân duyên phận liền là như thế này, khả năng đã muộn một bước, cái gì cũng không đồng. Hoắc Hiếu quay đầu liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Không là, hắn đúng là ít có kiên trì, hắn nói. Cho dù là nàng trước gặp được ta cũng sẽ thích Cố Đình Quân. Cười khổ một chút, hắn hướng toa xe mà đi, thản nhiên nói. Nàng cần là Cố Đình Quân như vậy có thể không chú ý đến hết thảy bao dung nàng đối nàng tốt nhân, mà không là ta đây loại có liên lụy nhân. Rất nhiều chuyện đều không có nếu, mặc dù là giống như quả, ai có thể nói chuyện tình sẽ không cùng lúc trước giống nhau đâu. Hắn chua xót cười, lập tức siết chặt rảnh tay bên trong bình an phù, hắn vuốt ve bình an phù, nói. Liền hướng nàng có phần này tâm, ta thật sự là đủ rồi. Liền thật sự đủ, dè dặt cẩn trọng đem bình an phù để vào áo sơ mi, túi tiền, hắn nói. Có lẽ bình an phù thật sự hội phù hộ ta. Hắn xem ngoài cửa sổ tình hình, nghiêm cẩn nói. Chúng ta trở về lập tức liền an bày đem Sở tiểu thư vận xuất ra, ta phải cùng Sở đại soái trao đổi, như bằng không, ta nghĩ bản thân cả đời trong lòng đều sẽ có một căn thứ nhi. 4 năm không biết sở hữu, nhưng là nghe Hoắc Hiếu trong lời nói hàm nghĩa cũng có thể nghe ra cái đại khái. Tuy rằng không biết Hiếu gia phải thay đổi cái gì, nhưng là hắn cho tới bây giờ nguyện trung thành cũng không phải Hoắc gia, mà là Hoắc Hiếu người này. Hắn muốn thế nào, bản thân liền đi theo thế nào đó là giữ, nhưng là không cần suy nghĩ nhiều. Hắn rất là nghiêm cẩn, nói. Hiếu gia yên tâm, chúng ta đều sẽ đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Hoắc Hiếu nở nụ cười, hắn nói. Ta biết, hắn chỉ 4 năm bả vai một chút, nghiêm cẩn nói. Chúng ta huynh đệ tâm luôn ở cùng nhau. Dầm dập thanh âm không ngừng, 4 năm nói. Đối, hắn cười ngây ngô một chút, bất quá nhân bộ dạng nghiêm túc nhưng là hơn vài phần hỉ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Hoắc Hiếu tâm tình nhưng là thả lỏng không ít. Xe lửa đi xa, Đường Kiều nói. Ta mệt mỏi, Cố Đình Quân nơi nào không biết nàng mệt mỏi đâu. Hắn nói, ta cõng ngươi được chứ. Đường Kiều bật cười, nói. Mới không cần, dọa người a, nào có như vậy a, nàng kéo Cố Đình Quân, nói. Ngươi trở về dỗ ta ngủ. Cố Đình Quân hảo tỳ khí nói hảo, hắn ở Đường Kiều trước mặt cho tới bây giờ cũng không từng phát hỏa, mặc kệ là khi nào thì đều là giống nhau. Hai người cùng nhau lái xe trở về, Cố Nhị Nữ ở trong sân chạy tới chạy trốn. Cố Đình Quân giao đãi Đường Kiều. Ngươi hiện tại có thai trong người, đúng là thân thể suy yếu thời điểm, Cố Nhị Nữ ở bên ngoài lùi, bao nhiêu có chút không sạch sẽ. Khả năng có chúng ta không biết vi khuẩn, ngươi bao nhiêu cẩn thận một ít. Đường Kiều gật đầu, nàng ứng hảo. Việc này nhi bao nhiêu luôn nghe theo Cố Đình Quân. Hai người cùng vào cửa, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Cố Tứ đón đi lên. Đường Kiều đoán bọn họ có thể là có việc nhi, nàng nói. Ta đi trên lầu nghỉ ngơi. Cố Đình Quân gật đầu nói một cái hảo. Đường Kiều cũng là thật sự mệt mỏi, nàng rất nhanh lên lầu. Tứ Diệp đang ở sửa sang lại quần áo, xem nàng vào cửa, nói. Tiểu thư, ngài đã về rồi. Đường Kiều nhìn đến trên giường hơn vài món tân áo ngủ, hỏi. Ta đây thế nào không xem qua a, của nàng áo ngủ đều là đặt ở phòng ngủ, đổ không giống như là khác này nọ đều ở phòng giữ quần áo, bởi vậy vẫn là đều biết nhi. Tứ Diệp mỉm cười, này vài món đều là Chu tiểu thư các nàng đưa. Đường Kiều, nàng đi đến trước giường, cơ hồ mỗi kiện đều có một ít gợi cảm. Nàng thập phần khẳng định nói, khẳng định là Hứa Tịnh chú ý. Tứ Diệp đi theo nở nụ cười. Nàng giao đãi nói, đêm này nọ thu vừa thu lại, ta muốn thay quần áo ngủ một chút. Rất mệt đâu, Tứ Diệp trở về là, động tác rất nhanh, mà lúc này Cố Đình Quân đã châm một điếu xì gà, hắn chau mày lại đầu, vẻ mặt thập phần lãnh đạm. Cố Tứ nghiêm cẩn nói, Phụng Thiên Na biên truyền đến tin tức Đoan Mộc ý cùng Chiêu Dương Thương xã trở mặt. Hắn muốn kết thúc Đoan Mộc gia sở hữu có liên quan thuốc phiện sống sinh ý, người xem đó là một tình huống gì. Ta thế nào cảm thấy gần nhất Đoan Mộc ý trạng thái thật không thích hợp đâu. Cố Đình Quân cũng không có trả lời, ngược lại là lâm vào trầm tư. Đoan Mộc ý không đơn giản, điểm này bọn họ cũng đều biết, mà Đoan Mộc gia sinh ý dựa vào Đoan Mộc ý khởi động đến càng là mọi người đều biết, nhưng là hiện tại Đoan Mộc ý đột nhiên cứ như vậy, nhưng là làm cho người ta thật không hiểu. Dù là Cố Đình Quân người như vậy cũng không thể nói bản thân chính là thật minh bạch. Hắn trầm tư hồi lâu, nói, còn có khác tin tức sao? Cố Tứ lắc đầu, bất quá lại nghĩ nghĩ, hắn nói. Cũng không phải là không có, bên kia nói, hắn không biết như thế nào trả lời, trầm mặc một chút, nói. Chiêu Dương Thương xã quả thật cùng Hoắc gia có liên quan, bất quá hiện tại cụ thể liên lụy đến bao nhiêu còn không nhất định. Cố Đình Quân sắc mặt lạnh xuống dưới, có đôi khi liền là như thế này, càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì. Hắn không hy vọng Hoắc gia cùng mấy chuyện này có liên quan, nhưng là thật rõ ràng, việc này nhìn như không tồn tại, nhưng trên thực tế là tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn không có tra được bọn họ chính là đơn giản hợp tác nhập hàng quan hệ vẫn là khác. Hoắc gia có khả năng giống như Đoan Mộc ý chính là theo Chiêu Dương thương xã nhập hàng, cũng có khả năng là hợp tác phương. Chúng ta tổng yếu hướng tốt địa phương tưởng. Nói tới đây Cố Đình Quân đã cầm trong tay xì gà bóp nát, hắn nói. Làm cho nàng chành nhanh một ít, bất quá mặc kệ cái gì đều là thành lập ở chính nàng an toàn trụ cột thượng. Nói cho nàng cẩn thận không cần bại lộ thân phận. Nếu là nàng bại lộ quang đến không chỉ có là chúng ta duy nhất tốt nhất một lần cơ hội cũng là của nàng tánh mạng. Cố Tứ gật đầu, ngài yên tâm, này ta sẽ đề điểm của nàng. Cách chương.